Thập nhị yêu tinh hệ liệt gia hữu chư yêu. Chương 9, góc truyện audio.com. Hoa quế cao đâu? Chu Chu nhìn không thấy hoa quế cao. Hướng cái mũi ngửi ngửi khắp nơi. Vẫn không ngửi thấy hương vị ngọt ngào. Y vẫn không bỏ qua. Túm lấy cánh tay Tô Phi Hồng lay lay. Cuối cùng Tô Phi Hồng bất đắc dĩ nói cho hắn. Rằng không có hoa quế cao gì hết. Vừa rồi đều là gạt hắn. Đại hoa chư rền rĩ một tiếng. Nằm trên mặt đất không thấy động đậy gì nữa. Này, ngươi làm sao vậy? Tô Phi Hồng lại càng hoảng sợ. Nghĩ thầm không có khả năng như vậy mà tức chết chứ. Chứ có thể kích động đến thế được sao? Cho tới giờ cũng chưa có nghe qua cái này. Hắn đạp đạp đại hoa chứ. Nhưng chỉ đổi lấy hai tiếng rên rĩ vụn vặt. Hừ, thì ra là đang cáu kỉnh sao? Tô Phi Hồng lại lắc đầu cười cười. Một bên ung dung ngồi xuống. Một bên chậm rãi nói. Này, có biết là ngươi rất không có cốt khí hay không? Thì thực ta lừa ngươi như vậy. Ngươi nhẽ ra không muốn ở một chỗ với ta. Ngươi hoàn toàn được phép vung vẩy cái đầu. Quay lại bên kia tiếp tục nằm sấp. Đại hoa chư lại hừ một tiếng. Tỏ ra không đồng tình. Khiến cho Tô Phi Hồng giờ khóc giờ cười. Đầu heo này, lại là làm biếng rồi. Nhưng đúng là, chứ còn có cốt khí của động vật sao? Còn lũ chư nuôi trong hậu viện. Mỗi ngày đều phải nghe tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn bị làm thịt. Nếu mà nói có cốt khí, thì chẳng phải đã sớm tuyệt thực tự sát rồi hay sao? Kết quả chúng nó ăn vẫn cứ ăn, ngủ vẫn cứ ngủ, nếu không có như vậy, thì sao có được một lũ chư béo khỏe béo đẹp thế kia? Đầu heo này tuy rằng đã thành tinh, nhưng một chút thông minh cũng không có, thì nói gì đến cái cốt khí ấy? Đang muốn cười, chợt thấy Thu Thoan đi đến, trong tay bưng đến một cái thực hạp, đi tới gần mỉm cười nói, chủ tử, chủ phòng vừa hấp ra hoa quế cao cùng mứt táo cao. Chúng ta còn phối thêm ít mứt hoa quả, lời còn chưa dứt, chợt nghe dưới bàn ngao một tiếng, tiếp theo một bóng đen dùng thế thái sơn áp đỉnh đánh tới. Làm Thu Thoan sợ đến kêu lên một tiếng, nàng chưa kịp để thực hạp rời tay đặt xuống bàn. Làm thực hạp bay một vòng trên không trung, vào đúng khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, chỉ thấy bóng đen hình dáng mập mạp bỗng nhiên quay lại bất thình lình hiện thành tư thế nghênh chiến từ đầu đến chân. Dùng hai móng trước đón được thực hạp trước khi rơi xuống đất. Từ trong miệng bóng đen phát sinh tiếng hừ đầy hài lòng. Thu Thoan giá mới phát hiện thì ra bóng đen ấy là cái đầu heo yêu. Không khỏi lại vừa bực mình vừa buồn cười. Xoa xoa ngực kêu lên, ôi trời, hắn này là từ đâu nhảy ra vậy? Tô Phi Hồng đã cười đến thít bụng lại, một tay chống xuống bàn, không ngừng được vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, thần chưa bay lên trời, là thần chưa bay lên trời. Ha ha ha ha, buồn cười đến chết ta mất, lời còn chưa dứt, chợt nghe Thu Thoan hừ một tiếng nói. Chủ tử, ngươi còn ở đó cười. Nhìn xem, bưng tới điểm tâm cho người lại bị chư yêu cấp ăn vào bụng hết. Chư yêu này càng lúc càng lớn mật, người lại cứ như vậy sủng ái hắn. Mặc hắn tùy ý làm bậy sao? Tô Phi Hồng hắng hai tiếng đứng dậy. Động tác rất tiêu sái nhẹ nhàng vuốt tóc. Dùng ngữ khí trẻ hư rất khoa trương nói. Nhìn vàng khó mua nổi nụ cười. Ta sống đã nhiều như vậy. Chưa từng hài lòng đến cười quá một hồi. Hôm nay chư yêu này đùa khiến ta thoải mái cười to. Thu Thoan ngươi nên cảm tạ hắn chứ sao lại nỡ phê bình. Mà, hôm nay mới phát hiện ta cười rộ lên rất anh tuấn tiêu sái phải không? Phốc, một tiếng, không phải Thu Thoan cười ra tiếng, mà là tiếng hoa quế cao từ trong miệng Chu Chu phun ra. Hắn xoay qua cái đầu thực lớn của mình, dùng đôi mắt chưa nhìn Tô Phi Hồng trên dưới phải trái vài lần. Sau đó hừ một tiếng, quay đầu lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống cao điểm của mình. Cử chỉ này đặc biệt chọc giận Tô Phi Hồng, nhiếp chính vương ra tức hung hăng nói. Cái con chưa ngu ngốc này, hắn không biết rằng không nên nghĩ cái gì trong đầu cũng đều biểu hiện hết ra ngoài sao. Lẽ nào hắn không biết hoa quế cao hắn thích ăn nhất là từ ta sao? Thực sự là tức đến chết ta mất, con chưa ngu ngốc này. Thu Thoan, ngươi nói xem, lẽ nào ta đang khoe khoang sao? Lẽ nào ta không phải anh tuấn tiêu sái vạn nhân mê? Tô Thoan thận trọng nhìn Tô Phi Hồng một chút, bỗng nhiên hiểu ý nở nụ cười. Con tưởng hắn nói lầm bầm, đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng thoải mái cười như vậy. Thế mà ngày hôm nay, hắn lại có loại biểu tình sinh động đến vậy, tựa hồ như một con chim đại bàng thoát ly khỏi vòng lao lý. Nàng nhặt thực hạt trên mặt đất, rất nghiêm túc từ đáy lòng nói. Chủ tử, ngươi vốn là Mỹ Nam tử đệ nhất kinh thành, bằng không cũng không có nhiều tiểu thư của các công hầu bất chấp hình tượng nữ nhân rụt rè. Biến thành các loại không thể tưởng tượng được tranh nhau tìm cớ để mà tới cửa viếng thăm như thế. Thu Thoan vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh nôn một tiếng, ra là Chu Chu làm ra thành hình dáng nôn mửa, chỉ thấy hắn vả vào miệng rồi đứng lên rời khỏi mâm hoa quế cao. Sau đó rất cần cù mà rời khỏi Tô Phi Hồng ra chỗ khác khá xa nằm úp sấp. Tuy rằng xa, nhưng vẫn là ở trong gian phòng, cho nên còn nghe được hắn lẩm bẩm, ai, ta thật vất vả mới được ăn cho thích, nhân loại quả nhiên là động vật có uy lực cường đại. Bọn họ nói một câu nói, để ta nghĩ đến ói ra, không được, lãng phí thực vậy là rất đáng thẹn đấy. Hắn nói xong, làm như thẹn thật mà cụp hai cái lỗ tai xuống, vừa đúng che ở nhĩ khuếch, vậy là không còn nghe được thanh âm ở nơi khác nữa. Tô Phi Hồng bị hắn làm cho tức giận thẳng mắt trợn trắng. Tô Thoan nhịn không được cười ra tiếng, một bên lắc đầu nói, người cùng hắn cứ đùa đi, nô tỳ không tham gia cùng nữa. Nàng nói xong vừa cười vừa đi ra ngoài, đến khi tới cửa, nghe Tô Phi Hồng hô một tiếng. Ân, mang lại cho ta một mâm hoa quế cao khác, mẹ nó, ta cũng không tin, đầu heo yêu này còn có thể hiểu được cái gì gọi là bần tiện bất năng gì. Chờ xem, hắn sẽ phải chính mình nói ta anh tuấn tiêu sái, không nói không được cách trương.